Xin chào trường Alpha 10, chương 301, ta dạy cữu phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với câu hỏi này, Thôi Cảnh nhìn Thường Tuế Ninh một lúc, rồi nhẹ giọng đáp, điện hạ, đa tạ đối diện với ánh nhìn của nàng, hắn nói tiếp. Ta vốn là người trong cuộc, những người sắp bị đồ sát chính là tộc nhân của mẫu thân đã khuất của ta. Vì vậy, nếu nói rằng ta muốn làm gì đó, dù không hoàn toàn là tư tâm, nhưng chắc chắn không thể thiếu tư tâm. Nhưng nàng thì khác, phải biết rằng từ khi sĩ tộc tồn tại, thiên hạ đã phân chia thành thế gia và hàn môn. Dù đứng về phía hàn môn hay hoàng gia họ Lý, nàng đều có thể xem sĩ tộc là đối thủ đối lập. Thế nhưng lúc này, nàng không đứng về phe nào cả. Nàng chỉ đơn thuần muốn bảo vệ dòng sông văn hóa nghìn năm trên mảnh đất này, nghĩ cho tương lai lâu dài của hậu thế. Dù thời cuộc có thay đổi thế nào, nàng thực sự yêu thương từng tấc đất, từng dòng sông nơi đây. Nhìn thiếu nữ đứng trong đêm tối hỗn loạn, toàn thân bùn lầy, trong đầu Thôi Cảnh chợt vang lên một câu. Thần lạc vào bùn, mà ánh sáng không mờ. Lúc này, hắn nghe nàng nói, chính vì ngươi là người trong cuộc, ngươi càng hiểu rõ sĩ tộc đang nắm giữ điều gì. Những gì họ đang nắm giữ, nếu bị thiêu hủy hoàn toàn, thì thực sự là đáng tiếc. Huống hồ, dù ngươi có tư tâm, đó cũng là lẽ thường tình. Thế gian này, tranh đấu nào không bắt nguồn từ tư lợi? Đế vương tranh đấu với sĩ tộc, cả hai đều vì tư tâm. Đế vương thử thách ngươi cũng là vì tư tâm. Nàng nói nhẹ nhàng, nếu ai cũng có tư tâm, sao lại yêu cầu ngươi trở thành một kẻ không có chút tư tâm nào? Cuối cùng, nàng bảo hắn, đúng sai trên thế gian chỉ mang tính thời điểm và hoàn cảnh. Vài năm sau, khi vị thế thay đổi, sai có thể thành đúng. Đúng cũng có thể thành sai. Chỉ cần lúc này chúng ta không thẹn với lòng là đủ. Thôi Cảnh nhìn sâu vào nàng, gật đầu. Đúng, nên là như vậy. Không biết điện hạ muốn thử thế nào. Thường Tuế Ninh không đáp mà hỏi ngược lại. Còn ngươi, lần này trở về, ngươi có suy nghĩ gì? Thôi Cảnh đáp, theo ta thấy, sĩ tộc Trung Nguyên lần này gặp nạn, không thể cứu bằng ngoại lực. Dù bỏ qua đúng sai, ta hiện tại dẫn quân Huyền Sách bảo vệ các tộc đứng đầu như họ Trịnh, nhưng tộc nhân ngoài Lạc Dương và Hình Dương cũng không thoát khỏi tội. Thậm chí, tai họa này sẽ nhanh chóng lan rộng đến nhiều sĩ tộc khác, bao gồm cả nhà họ Thôi, chỉ L, MT, NS hình thêm rối ren. Sự suy tàn của sĩ tộc Trung Nguyên đã là điều tất yếu từ khi họ quyết định đứng về phía Từ Chính Nghiệp. Họ phải trả giá cho những gì mình đã làm, nếu ngoại lực không cứu được thì chỉ có thể tự cứu. Thường Tuế Ninh nói, muốn tự cứu, chỉ có thể cứu người, không thể cứu sĩ tộc. Đúng vậy, Thôi Cảnh đáp, chỉ khi đối mặt với nguy nan, mới có cơ hội sống sót. Cả hai đối diện nhau, thầm hiểu ý của đối phương. Nếu là tự cứu, cần có người có trọng lượng trong họ cùng bàn bạc đối sách. Thường Tuế Ninh nói, nhà họ Trần ở Hình Dương đứng đầu sĩ tộc Trung Nguyên, thời gian cấp bách. Hay người âm thầm sai người đến Hình Dương, bắt vài người có tiếng nói trong tộc về đây. Không cần bắt, Thôi Cảnh quay đầu nhìn sang một bên, nói, vị tiên sinh này chính là họ Trịnh, tên là Triều, tự là Quan Thương. Trịnh Triều, Thường Tuế Ninh lẩm bẩm, ngạc nhiên, là cậu ruột của ngươi sao? Thôi Cảnh gật đầu, đây là huynh trưởng duy nhất của mẫu thân hắn. Cậu ta khác biệt với những tộc nhân họ Trịnh, chuyện này dài lắm. Thường Tuế Ninh cũng từng nghe về Trịnh Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông là con trưởng của dòng chính nhà họ Trịnh, kế vị gia chủ khi cha qua đời. Nhưng chỉ vài năm sau, ông bị tộc nhân phế truất với lý do thể chất yếu đuối, không đảm đương nổi trọng trách gia chủ. Việc thay đổi gia chủ của đại tộc là chuyện lớn. Vốn tính đa nghi, Thường Tuế Ninh nghe chuyện này đã cảm thấy có âm mưu. Lúc này, nàng không khỏi thắc mắc. Nghe nói cậu ngươi nhiều bệnh, thật hay giả? Một nửa thật, một nửa giả. Thôi Cảnh đáp, cậu quả thật có bệnh, nhưng cậu nói rằng bệnh của mình là bệnh não. Bệnh não loại nào, hồi xuân y quán có thể chữa được không? Thôi Cảnh đáp, bệnh không đồng tình với lối sống của sĩ tộc. Thường Tuế Ninh theo bản năng liếc nhìn đầu hắn. Nàng không ngờ rằng căn bệnh này có thể là di truyền trong gia tộc. Thôi Cảnh kể cho nàng nghe về những hành động ngược đời của Trịnh Triều khi còn trẻ, như ông từng tìm cách thay đổi chế độ sĩ tộc, đề xuất mở rộng học quán, chia sẻ tàng thư của họ Trịnh cho toàn thiên hạ, để sĩ tử khắp nơi có sách mà đọc. Ông đầy nhiệt huyết, mắt sáng rực, như thể cuối cùng đã chờ được lúc thực hiện hoài bão của mình. Điều này khiến tộc nhân họ Trịnh bàng hoàng, không biết ông là điên hay ngốc. Họ lục tìm ra phả, muốn biết dòng máu nào sinh ra một kẻ lỗi như vậy. Họ còn mời thầy phong thủy xem xét, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Vài năm sau, nhìn vị gia chủ trẻ vẫn điên rồ, cả tộc đồng thuận rằng gia chủ này ai muốn thì nhận, họ thì không thể nhận được. Vì vậy mới có lời đồn, nhiều bệnh, không đảm đương nổi trọng trách. Nghe xong, Thường Tuế Ninh càng kính trọng Trịnh Triều. Nàng nhận ra rằng, ông mới chính là người khởi xướng sự phản nghịch trong sĩ tộc. Nhanh chóng, nàng và Thôi Cảnh cùng đi gặp ông. Nguyên Diễm vẫn quỳ ở đó, thấy Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh tới gần, nàng lau khô nước mắt, định né đi. Nhưng nghe Thường Tuế Ninh nói, ở lại nghe một chút, Nguyên Diễm dừng bước, vô thức nhìn Thường Tuế Ninh. Trịnh tiên sinh, Thường Tuế Ninh giơ tay làm lễ với Trịnh Triều. Trịnh Triều nghe thấy, nhìn về phía cháu trai, thở dài. Chợt, chỉ trong thời gian ngắn, đã đem mọi bí mật của ông ra hết. Đối diện với ánh mắt của cậu, Thôi Cảnh làm như không hay biết. Không biết Trịnh tiên sinh có dự định gì? Thường Tuế Ninh hỏi thẳng. Trịnh Triều bình thản gật đầu. Có, ta đã tính hết rồi. Thường Tuế Ninh lộ vẻ mong đợi. Thôi Cảnh rất muốn khuyên nàng đừng nên kỳ vọng, vì theo như hắn hiểu về cậu mình. Ngày mai ta sẽ quay lại Hình Dương, ăn uống no đủ, tắm rửa thay y phục, và đợi vị quan triều đình Lý Hiến đến nhà để hành quyết. Thường Tuế Ninh, Nguyên Diễm, Thôi Cảnh đã quá quen với tính cách của cậu mình, không có bất kỳ phản ứng nào. Trịnh tiên sinh vừa có công lớn trong việc trị thủy, hơn nữa ta đã nghe Đại Đô Đốc Thôi nói rằng ngài không hề biết việc nhà họ Trịnh cấu kết với Từ Chính Nghiệp. Thường Tuế Ninh nói, ta tất nhiên không biết, ta xưa nay không có quyền tham gia vào các buổi nghị sự của nhà họ Trịnh. Trịnh Triều thờ ơ nói, nhưng biết hay không thì có gì quan trọng, những người vô tội đã chết ở Lạc Dương, kể cả phụ nữ và trẻ em, có phải ai cũng biết chuyện đâu. Họ cũng không biết, nhưng vẫn phải chết. Vậy thì, đây chính là điều sai trái, không nên để nó tiếp diễn. Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào ông, nói, nếu cứ để mọi chuyện đi vào con đường sai lầm, thì sẽ còn nhiều người vô tội phải chết. Chính vì vậy, cần có ngài đứng ra ngăn chặn tất cả. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Triều ngớ người, ta sao, ông như thể vừa nghe một chuyện cười, bật cười thành tiếng. Ta có nghe nói về chiến công của tướng quân có khả năng cứu người, ta thì không. Không, chuyện này chỉ có ngài mới làm được. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Thường Tuế Ninh, Trịnh Triều im lặng một lúc, rồi quay sang Thôi Cảnh cười nói. Lệnh An, người mà cháu tìm tới thuyết phục còn giỏi ăn nói hơn cháu nhiều. Ông vừa nói vừa đứng dậy khỏi cối đá, vì ngồi xếp bằng quá lâu nên chân ông đã bị tê. Ông chỉnh lại áo quần, tự giễu thở dài. Được rồi, ta đi tìm chỗ ngủ một giấc, ngày mai còn phải về Hình Dương. Ông bước đi, kéo lê đôi chân còn tê dại. Trịnh tiên sinh đã từng thử cứu nhà họ Trịnh một lần, sao giờ không thử thêm lần nữa? Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Trịnh Triều dừng bước. Thôi Cảnh nhìn bóng lưng của ông, cậu không sợ chết, sao lại sợ thử thêm một lần? Trịnh Triều từ từ quay người lại, nhìn hai người trước mặt rồi giơ tay chỉ. Hai đứa các ngươi, hiện tại là ai đang đưa ra chủ ý đây? Bỗng nhiên ông nhận ra rằng thiếu nữ này không giống một kẻ thuyết khách mà cháu ông mời đến. Là nàng ấy, Thôi Cảnh quay sang Thường Tuế Ninh. Cậu nên tin nàng, Trịnh Triều lúc này mới nhìn Thường Tuế Ninh với ánh mắt nghiêm túc. Tướng quân, tại sao ngươi lại muốn giúp nhà họ Trịnh? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Ta không phải muốn giúp nhà họ Trịnh, ta và ngài đều muốn điều tương tự. Đó là mong sao những kiến thức của sĩ tộc có cơ hội truyền dạy cho thiên hạ, chứ không phải bị tiêu diệt. Trịnh Triều khựng lại, sau đó nhìn cháu mình, thầm nghĩ. Thằng nhóc này đúng là cái gì cũng đem kể ra hết. Ông tự giễu cười, lúc còn trẻ, ta từng nói như vậy, ai cũng coi ta là kẻ điên. Tất nhiên, giờ cũng vậy, ta là kẻ điên nổi tiếng trong nhà họ Trịnh. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, đó là điều tốt, kẻ điên mới có thể làm nên việc lớn. Trịnh Triều nhìn nàng, với vẻ tò mò pha lẫn thử thách. Vậy kẻ điên này phải làm gì? Thường Tuế Ninh hỏi, ngài có biết giết người không? Trịnh Triều hỏi lại, giết ai? Giết Lý Hiến sao? Nếu là vậy thì ông thật sự phải đi ngủ rồi. Giết sĩ tộc để bảo vệ nhà họ Trịnh. Thường Tuế Ninh đáp, Trịnh Triều sững sờ, giết thế nào? Tất nhiên là cầm dao giết. Trịnh Chiều giật mình, thật sự giết người à? Chẳng phải đây chỉ là cách nói ví von sao? Ông lập tức xua tay, vậy không được, ta chưa từng giết người. Rồi bổ sung, thậm chí chưa từng giết gà. Thôi Cảnh kịp thời nói, ta sẽ dạy cậu, chuyện này không khó học. Trịnh Chiều nhìn cháu trai với đôi môi run rẩy, đối mặt với sự ân cần đến mức không thể từ chối của hắn, ông không biết phải phản ứng ra sao. Nếu em gái ông dưới suối vàng có biết chuyện cháu trai muốn dạy cậu mình cách giết người, không biết bà ấy sẽ có cảm nghĩ gì. Trong hai ngày tiếp theo, khắp nơi vẫn hỗn loạn, nhưng riêng tại Hình Dương, dân chúng thiếu lương thực đến mức muốn nổi loạn, may thay chính quyền đã kịp thời trấn áp. Quan huyện Hình Dương lo lắng đến mức tóc rụng từng mảng, đang lúc tuyệt vọng thì đột nhiên có cứu tinh xuất hiện. Cứu tinh này vô cùng rộng rãi, hiến tặng 1 vạn thạch lương thực, nhưng đưa ra một điều kiện. Quan huyện Hình Dương liên tục cảm tạ, đừng nói một điều kiện, dù có 10 hay 100 điều kiện, kể cả là bán cả linh hồn, ông cũng sẵn sàng, vì đó là 1 vạn thạch lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện mà đối phương đưa ra cũng không khó, chỉ là yêu cầu mở lễ đàn trong thành để cầu cho mưa ngừng. Nghe điều kiện này, quan huyện Hình Dương suýt bật khóc. Đây quả thật là Bồ Tát sống. Ngay hôm đó, các quán cháo được dựng lên khắp trong và ngoài thành Hình Dương. Quan huyện tuyên bố rộng rãi, lương thực đều do nhà họ Trịnh quyên tặng để cứu trợ nạn dân. Những người dân đói khổ đã trải qua nạn đói, cảm kích sâu sắc trước sự hào phóng của nhà họ Trịnh. Nhưng gia chủ nhà họ Trịnh, Trịnh Tế, lại tức giận đến điên người. Những ngày qua ông ta bận rộn lo liệu chuyện quan trọng, không hề biết chuyện quyên tặng lương thực. Khi điều tra, ông mới biết chính là do Trịnh Chiều giở trò. Cái gã điên này, Trịnh Tế cười lạnh một tiếng. Hắn chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ cần quyên chút lương thực, giành lấy một chút lòng dân là có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Muốn bảo vệ nhà họ Trịnh, dựa vào những người dân hèn mọn sắp chết đói kia thì có ích gì? Bao nhiêu năm qua, vị đường huynh này của hắn vẫn ngây thơ, ngu ngốc và hoang tưởng đến thế. Là người đã thay thế Trịnh Chiều lên làm gia chủ nhà họ Trịnh và cũng là kẻ đã dàn xếp việc hợp tác với Từ Chính Nghiệp, Trịnh Tế luôn có thủ đoạn cứng rắn. Hắn lập tức ra lệnh điều tra những tộc nhân và gia nhân tham gia vào việc quyên lương thực, tất cả đều bị trừng phạt nặng nề. Khi sai người đi tìm Trịnh Chiều, hắn nghe tin Trịnh Chiều đang ở trong thành, tự mình lên lễ đài để cầu phúc. Trịnh Tế lại cười lạnh lần nữa, thể diện nhà họ Trịnh thật sự đã bị hắn làm mất sạch rồi. Lúc này đúng vào thời điểm then chốt, hắn vốn không muốn để ý đến những hành động điên rồ của Trịnh Chiều, nhưng rất nhanh hắn đã biết rằng lễ cầu phúc lần này của Trịnh Chiều còn điên rồ hơn hắn tưởng. Nhân lúc mưa nhỏ hơn, nhiều người dân được nhà họ Trịnh cứu tế đã tự phát kéo đến lễ đài nơi Trịnh Chiều đang cầu phúc, bày tỏ lòng cảm tạ. Trên đài cao, nhìn thấy ngày càng nhiều dân chúng kéo đến, Trịnh Chiều, người đang ngồi cùng mấy vị tăng nhân tụng kinh, từ từ đứng dậy. Dưới ánh mắt của mọi người, ông tiến tới trước lễ đài, lớn tiếng nói. Chư vị có thể không biết, ta là Trịnh Chiều, tự là Quan Thương, con trưởng của dòng chính nhà họ Trịnh ở Hình Dương, gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Trịnh. Hôm nay ta cầu phúc ở đây là để chuộc tội cho nhà họ Trịnh, mong trời cao và thần Phật tha thứ. Lời này vừa dứt, bốn bề lập tức xôn xao, mọi người đều không hiểu ý ông muốn nói gì. Lần này vùng đất Hà Lạc ở Trung Nguyên gặp thiên tai. Tất cả đều do lỗi của nhà họ Trịnh. Thân hình kia, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đã ướt sũng từ lâu. Nhà họ Trịnh tội lỗi chồng chất, cấu kết với tên phản nghịch Từ Chính Nghiệp, khiến trời đất nổi giận, tội không thể tha. Lời nói vừa dứt, dân chúng xung quanh lập tức náo loạn. Vị gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Trịnh, vậy mà lại công khai nhận tội cho nhà mình. Chuyện của sĩ tộc ở Lạc Dương đã lan truyền khắp nơi. Có người còn bàn tán rằng nhà họ Trịnh ở Hình Dương sẽ là gia tộc tiếp theo bị xử lý. Nhưng nhà họ Trịnh đứng đầu sĩ tộc Trung Nguyên, gốc rễ vững chắc, kết cục ra sao không ai đoán trước được. Thế mà lúc này, đại lão gia nhà họ Trịnh lại công khai nhận tội trước mặt mọi người. Cả đám đông sôi sục, tin tức nhanh chóng lan truyền, ngày càng nhiều dân chúng kéo đến lễ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động điên rồ của Trịnh Chiều cũng đã truyền đến tai Trịnh Tế và những người khác. Trịnh Chiều suốt bao năm qua sống mờ nhạt, chẳng khác gì người vô dụng, nay bỗng nhiên gây ra một chuyện như vậy khiến nhà họ Trịnh trở tay không kịp. Nghe tin Trịnh Chiều dám công khai nhận tội thay cho nhà họ Trịnh, các tộc nhân đều biến sắc. các ngươi còn không mau đưa hắn về tộc. Nhưng gia nhân vội vàng báo rằng xung quanh lễ đài có người âm thầm canh gác, tất cả đều là những kẻ võ nghệ cao cường, bọn họ không thể tiếp cận để đưa Trịnh Chiêu về. Xem ra Đường huynh thực sự điên rồi. Trịnh Tế đứng dậy, ta sẽ đích thân đi mang hắn về. Lúc này chỉ có hắn, gia chủ, mới có thể cứu vãn tình thế phần nào. Còn về những việc khác, hắn vừa nhận được tin, Lý Hiến đã dẫn quân tiến vào Hình Dương, lúc này, có lẽ đã qua cửa thành Hình Dương rồi. Chư vị thúc bá ở lại, cứ hành sự theo kế hoạch. Cách chương.